Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 9, chúng ta tóm tắt sơ lược nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tân Sĩ Quần cùng với Lục Tác Vũ hợp sức khống chế Thiết Tuyết Xạ, mổ bụng lấy mặt rắn để kháng độc. Sau đó thì chàng đại chiến giới Tam Qua Thánh Mẫu, quyết kiếm đấu giới Kim Thạch Tình Đao, thế trận giận co. Cuối cùng thì khiến cho mụ trọng thương mà tháo chạy. Tân Cửu Công cùng với Lục Tá Vũ thì tiêu diệt cái đám yêu nữ Miêu Cương. Cuối cùng thì ban chủ cái bang Lăng Phi Hồng bất ngờ xuất hiện, xác nhận thân phận cùng với can thiệp vào cục diện. Trời, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 9 nhé. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Tương Sĩ Quận bấy giờ mới vỡ lẽ, Long Ban Chủ cùng với Tân Cửu Công vốn là sư huynh đệ đồng môn thuở thiếu thời. Lăng Phi Hồng vốn hành tẩu giang hồ với cái nghề bảo tiêu. Nhưng vào hạ năm 35 tuổi, vì một vụ án mạng, bị kẻ gian du oan, tống vào đại lao phủ Thương Khâu, định tội tử hình, chờ thu sâu sẽ hành hình. Đúng lúc ấy, phụ thân của chàng là Tôn Truyền Đình, từ Vĩnh Thành được điều đến nhậm chức chi quyền Thương Khâu. Theo lệ, phải xem xét các vụ án tử tù đang chờ phán quyết. Sau khi xem xét, nhận thấy các vụ án của Lăng Phi Hồng có điều khả nghi, bèn bàn với Tân Cửu Công, lúc đó làm hộ viện tiêu sư cho phụ thân, muốn đích thân di hành điều tra. Tân Cửu Công bèn tiết lộ Lăng Phi Hồng là sư đệ của mình. Cuối cùng, nhờ phụ thân minh tra ám phỏng, tìm ra hung thủ thật sự rửa sạch oan khuất cho Lăng Phi Hồng. Sau cái sự việc đó, Lăng Phi Hồng không còn làm bảo tiêu nữa mà gia nhập cái bang. Nhờ có tài cao trí rộng, lại ra sức luyện võ, chưa đầy 3 năm đã được thăng chức lên làm hương chủ, trừ được ban chủ đời trước là Thanh Sam Túy Tổ Vu Phi Thánh thu làm đệ tử chân truyền. Với cái tư chất hơn người, chưa đầy 5 năm y đã lĩnh hội được toàn bộ chân truyền của Vu ban chủ, trở thành đệ nhất cao thủ của cái bang. 20 năm trước, vua ban chủ tử trận trong cái chiến dịch Cần Vương Bình Dương, di mệnh truyền ngôi ban chủ lại cho Lăng Phi Hồng. Nhưng mà lúc đó Lăng Phi Hồng đang dẫn đầu đệ tử cái bang ở 7 tỉnh phía Nam, trợ giúp quân triều đình quyết chiến với Trương Hiến Chung. Không thể nộp về Bắc nhậm chức được, cho nên tạm thời đại sư huynh là Đại Hà Thần Cái Mệnh Thiên Khải thay quyền ban chủ. Vì kính trọng đại sư huynh, sau khi quân Thanh nhập quan, y không về Bắc nữa. Mãi tới 15 năm trước, Nam Minh sụp đổ, đại sư huynh Mạnh Thiên Khải cũng là dông mạng dưới lưỡi kiếm của Đa Nhĩ Cổn, y mới tức tốc trở về Bắc, nhậm chức ban chủ, chuyển hướng kháng Thanh, ngấm ngầm tập kích tướng Thanh rồi dưỡng sức thu nạp đệ tử, gieo rắc lòng căm hận giữa Hán và Di, làm cho dân chúng hiểu rõ nghĩa lớn của dân tộc. Cái bang 15 năm trước tan tác suy vong, nên dưới sự lãnh đạo tài tình của Lăng Phi Hồng đã khôi phục lại thanh thế, sánh vai cùng với các môn phái lớn trên giang hồ. Sau một hồi trò chuyện thì trời cũng đã sáng. Tôn Sĩ Quần từ đáy lòng kính phục cái vị ban chủ hào hiệp này, cảm kích vô cùng, y bèn đứng dậy nghiêm trang cúi đầu. Tiền bối, nghĩ hiệp vô song, hậu bối kính phục khôn cùng, đáng lẽ phải quỳ bái. Lăng Phi Hồng không kịp ngăn y cúi đầu, nhưng đã giữ chặt tay của y, không cho y quỳ lại, vừa thở dài vừa nói: "Hơi, lão đệ, chút thành tựu của lão phu chỉ là do cơ duyên đưa đẩy, nhưng căn nguyên vẫn là nhờ quý phụ thân ban cho. Lão phu cảm kích khôn nguôi, Hơn nữa, quý phụ thân trung chinh liêm khiết, từng bước thăng tiến, đến khi Tưởng Quốc đã là quan đến cái chức binh bộ thượng thư, đốc sư bảy tỉnh Trung Nguyên, kim đốc quân vụ Sơn Tây, Hồ Quán, Quý Châu, Giang Nam, Giang Bắc, thật là công cao đức trọng, vì cực nhân thật. Lão phu luôn muốn báo đáp, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Ai ngờ 30 năm sau, lão phu lại có được cơ hội này. Lão đệ, cái việc ngươi tìm kẻ thù giết cha mẹ ngươi, không thể thiếu sự giúp đỡ của lão phu ạ. Lời nói của lão tuy đầy cảm khái, nhưng vẫn toát ra cái khí phách uy dũng. Tôn Sĩ Quận nhìn Tân Cửu Công cũng cung kính cười, nói chính là muốn nhờ tiền bối giúp đỡ. Tân Cửu Công bỗng nhiên cười, nói huynh đệ, sao người biết ta và công tử đến đây? Và dường như người nắm rõ hành tung của chúng ta lắm. Lẽ nào trong Hải Tâm Sơn cũng có tai mắt của huynh đệ ngươi? Lâm Phi Hồng cười lớn. Đại ca, đệ tử các bang tuy có mặt khắp nơi, nhưng riêng Hải Tâm Sơn thì không có ai hết. Cái việc đại ca và Tôn Lâu Đệ đến đây là do hai vị trưởng lão của phái Thanh Thành và Nga Mi báo cho ta biết đó. Tôn Sĩ Quận chợt nhớ đến thư của ân sư, vội lấy ra, cười, nói ân sư có một phong thư gửi đến ban chủ, xin ban chủ xem qua. Long Phi Hồng nhận thư, đọc kỹ một lượt, bỗng nhiên cười lớn. Cầu nhân ẩn cư ở Hải Tâm Sơn, lão phu vẫn chưa biết là ai, không ngờ lại là tiền bối Mạnh Tiềm Tấu, Thiên Tâm Thần Kiếm. Thảo nào lão đệ có công lực sức chúng như vậy, được đệ tử kỳ nhân Võ Lâm làm sư phụ, thành tựu ắt phải hơn người rồi. Lục Thép Vũ nhướng mày cười lớn. Ban chủ, sư phụ của Tôn lão đệ có phải là Mạnh Tiềm Tấu, Mạnh Đại Hiệp 50 năm trước đã chém chết yêu tăng Đại Quang Tôn Giả trên cái đỉnh Thiếu Thất Tôn Sơn, chấn thượng cự hung Trường Bạch Thiên Ma ngoài quan, giải cứu Lục Đại môn phái khỏi nguy cơ diệt vong, không để Võ Lâm Trung Nguyên rơi vào trong tay của ma đạo chăng? Lăng Phi Hồng nói. Chính xác. Lục Thế Vũ lại nói tiếp. Quýnh đệ từng nghe các vị trưởng bối kể về hùng phong năm xưa của các vị tiền bối này. Đại Quan Tôn Giả dùng võ công độc môn, trong một ngày đánh bại liên tiếp 6 vị trưởng môn. Trường Bạch Thiên Ma thì một mình đánh bại 10 cao thủ do các phái cử ra. Cứ Võ Lâm Trung Nguyên sắp phải cúi đầu thần phục hai cái hung thần này, thì Mạnh lão nhân bỗng xuất hiện như là một thần long từ trên trời giáng xuống. Trước tiên là trách mắng 6 cặp vị trưởng môn không chịu tiến bộ, sau đó mắng Đại Quan Yêu Tăng cùng với Trường Bạch Thiên Ma không nên khinh thường Võ Lâm Trung Nguyên, rồi cầm một thanh kiếm dài khiêu chiếm với Đại Quan Tôn Giả. Nghe nói Mạnh lão tiền bối 50 chiêu thì đỡ đòn, cho đến chiêu thứ 51 mới phản công. Đến chiều thứ 53 thì đã chém chết Đại Quan Tôn Giả ở trên đỉnh Thiếu Thất rồi. Tôn Sĩ Quận tuy là luôn bên cạnh ân sư Mạnh lão tiền bối, nhưng mà chưa từng nghe qua ân sư nhắc đến cái chuyện này. Nghe Lục Tép Vũ kể lại, y vô cùng cảm động, đồng thời cũng nảy sinh cái lòng dũng cảm. Chàng thầm nghĩ, quá ra công lực của ân sư không chỉ là cao tuyệt, mà danh tiếng nghĩa hiệp cũng được người đời nhớ mãi. Sau này mình phải cố gắng hơn nữa, nếu không chẳng những làm mất thể diện của sư môn mà còn phụ lòng dạy dỗ của ân sư nữa, thật không bằng cầm thú. Chàng đang tự nhủ phải cố gắng vươn lên thì nghe Lục Tép Vũ than thở. Hơi, Đại Quan Tôn Giả chết, Trường Bạch Thiên Ma sợ hãi mà bỏ chạy. Thì các vị trưởng bối kể lại, Mạnh lão nhân lúc đó đã nói với Trường Bạch Thiên Ma, khi ấy mới hơn 30 tuổi, rằng khí số của y chưa có tận, còn sống được 5-60 năm nữa, bảo y đừng có sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng cũng lạnh lùng nói với Trường Bạch Thiên Ma rằng, với khả năng đánh bại các cao thủ của các phái, trong tay của mình y chỉ là kẻ địch ba chiêu. Trường Bạch Thiên Ma trẻ tuổi khí thịnh, nghe vậy không có phục, xông lên tấn công Mạnh lão nhân. Ai ngờ Mạnh lão nhân chỉ dùng tay đánh ra một chưởng đã làm cho Trường Bạch Thiên Ma bị thương nội tạng, thổ quyết mà bỏ chạy. Long Phi Hồng bỗng nhiên thở dài, chen vào, nói: "Hơi, nếu năm xưa mà lão nhân không để Trường Bạch Thiên Ma chạy thoát, thì anh em Hoàng Thế Cực, Đa Nhĩ Cổn, đã đạt, chắc chắn không thể nào đạt được thành tựu võ công như vậy. Khiến cho võ lâm Trung Nguyên vốn đã suy yếu vì bị cái bọn Lưu Khấu ám toán, không thể chống cự nổi. Tôn Sĩ Quần nghe vậy, trong lòng chấn động, thầm nghĩ. Lời của Lăng Ban Chủ nói không sai. Nếu mà năm xưa ân sư không tha cho Trường Bạch Thiên Ma, thì anh em Ái Tần Giác La không có cao sư chỉ điểm, chắc chắn không thể mượn cơ hội Ngô Tam Quế dẫn quân đoạt được thiên hạ đại minh. Ân sư có một lần lầm lỡ, gây ra hậu quả khôn cùng, thật khiến cho người ta khó hiểu mà. Chàng đang suy nghĩ chưa dứt thì Lục Tép Vũ đã cười khổ một tiếng, nói: Bàn chủ, tiểu đệ nghe nói ngày đó Mạnh lão từng vào lúc các nhân vật các phái ngăn cản Trường Bạch Thiên Ma trời đi đã không còn kịp nữa, đã ám chỉ thiên cơ với các vị trưởng môn nhân của các phái rằng 20 năm sau thiên hạ ắt sẽ đại loạn, nhân vật võ lâm cũng sẽ gặp phải đại kiếp thảm khốc. Lưu lại Trường Bạch Thiên Ma, biết đâu còn có thể thu được hiệu quả lấy quỷ trừ ma. Mạnh lão lại từng than thở rằng thiên mệnh đã vậy rồi, sức người khó lọc xây chuyển. Chỉ mong các vị trưởng môn các phái răn dạy đệ tử, đừng tự chia bè kết phái, tự tàn hại lẫn nhau nữa. Đừng quên võ lâm chánh nghĩa, đừng làm mất khí tiết của con cháu nhà Hán. Dẫu có nỗi nhục đâu thì vẫn còn lúc để con cháu Trung Nguyên lại chấn hưng đại trí đại dũng mà. Lục Tế Vũ ngừng lời. Long Phi Hồng đập bàn đứng dậy, nói lớn: Lục huynh, một lời thức tỉnh kẻ mơi muội. Lớp phụ bao năm nay đã trách lầm Thiên Tâm Thần Kiếm Mãnh Lão tiền bối rồi. Tân Sĩ Quận nghe vậy sững người, chẳng không tài nào nghĩ ra được cái chuyện Lăng Ban Chủ hồ đồ bao nhiêu năm lại bị Lục Tế Vũ chỉ ba câu nói đã làm cho sáng tỏa. Lục Tế Vũ cười nhạt: Bằng chủ là người có đại trí tuệ, dũng tâm của Mạnh lão tuy sâu xa, nhưng nếu bằng chủ không phải vì quá đau lòng cái mối hận nước mất nhà tan, liệu cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Lăng Phi Hồng nói: đúng vậy, lão phu quả thực chưa từng nghĩ đến dụng tâm của Mạnh lão nằm ở đâu. Cái câu đại trí tuệ này của Lục huynh thật khiến lão phu bị cái chế nhạo thê thảm rồi. Ngừng một chút, lão thở dài một hơi, lại nói: Mạnh lão không giết Trường Bạch Thiên Ma, cố nhiên là thuận theo thiên mệnh khí số, nhưng cái việc tránh cho sinh linh khỏi lầm than, khỏi thảm cảnh bị lũ Lưu Khấu tàn phá bừa bãi, chẳng những công đức vô lượng mà còn là thấy xa biết rộng, tùy nhãn độc đáo, thực khiến lão phu khâm phục khôn cùng. Lục huynh, Mạnh lão quả thực là thần nhân vậy. Tân Sĩ Quận được Lăng Phi Hồng nói như vậy, tức thì cũng hiểu ra dụng tâm của ân sư, thầm nghĩ: Lăng Ban Chủ nói không sai, ân sư quả thực là có thể sánh ngang với thần nhân. Cái bậc đại trí đại tuệ, thấy trước thiên cơ như vậy, ở đây là có mấy người hiểu được chứ. Chàng trong lòng nghĩ đến đây, bất giác cười, nói: Ban chủ, xem ra hành động này của gia sư là xuất phát từ lòng nhân từ, không đỡ nhìn cái lũ Lưu Khấu tàn hại sinh linh đó thôi. Long Phi Hồng nói: Đúng vậy, ngoài cái bậc thần tiên như là lĩnh sư ra, ai có thể làm được đại công đức, biết trước cái quả phúc mấy mười năm sau như vậy chứ. Tiểu đệ, người được cái vị ân sư này dạy dỗ quả là cơ duyên trăm năm khó gặp đó. Tân Sĩ Quần cười: Dạng bối ngu dốt, tuy có minh sư nhưng mà lại chẳng có thành tựu gì. Long Phi Hồng nhướng mày cười lớn: Tiểu đệ lúc này đây trong võ lâm đã chẳng có mấy người thành tựu sánh bằng ngươi rồi. Kim Ngưu cô kia không kể các thứ độc vật linh tinh, chỉ riêng võ công thực lực lão phu cũng chưa chắc đã thắng nổi bà ta. Mà nhìn khắp võ lâm ngày nay, ngoài Tân Đại Ca, Công Giả Cổ và Đại Phương Thần Tăng chùa Thiếu Lâm, tổng cộng 6-7 người ra, còn có ai là đối thủ của lão phu chứ? Từ đó đủ biết thành tựu của tiểu đệ tuy chưa có đến mức tột đỉnh, nhưng ít nhất cũng thuộc cái hàng nhất nhì rồi đó. Tân Sĩ Quần bị Lăng Ban Chủ khen mấy lời này làm cho cái mặt đỏ bừng, luôn miệng từ chối cảm tạ. Lão tiền bối, nói nữa giờ mới thật không còn chỗ dung thân mất. Lăng Phi Hồng trợn mắt định nói nữa, Tân Cửu Công bỗng nói lớn: "Huynh đệ, mấy cái lời thừa thái này hình như không cần bạc nữa đâu. Chuyện công tử báo thù và cái món nợ máu cả nhà của vị Liêm cô nương đây đều cần gấp rút đến Ô Mông Sơn để giải quyết. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính thì hơn." Lăng Phi Hồng nghe vậy gật đầu lia lịa: "Ừ, đại ca nói phải. Tiểu đệ nhất thời cao hứng, quả là không nên." Ngừng một chút, lão ôm quyền hỏi Tân Sĩ Quân: "Tiểu đệ đối cái việc báo thù này đã có kế hoạch gì chưa?" Tân Sĩ Quân ngoái nhìn Tân Cứu Công một cái, nói: "Dạng bối trước kia không biết Lý Quá ở đâu, nên mới chạy dậy khắp các môn phái lớn để dò la tìm kiếm. Trận chiến đêm qua, dạng bối đã hỏi ra được cái vị Ô Mông Sơn chủ kia. Bảy tám phần chính là đệ nhất cao thủ Lý Quá trong cái đám lưu khốn ngày trước. Bởi vậy dạng bối định đến Ô Mông ngay đây, tự tay giết chết cái tên giặc đã giết chết cha mẹ này." Lăng Phi Hồng hỏi: "Tiểu đệ, ngày nào khởi hành?" Lão phu bỗng Lục Tép Vũ mỉm cười: "Ban chủ, tiểu đệ đối với cái việc Tôn lão đệ đi xa đến Ô Mông Sơn tìm thù có chung ý kiến khác. Thế vì vượt đường xa đến biên cương Trần Quý, chỉ bằng dĩ vật đại lộc tường kế tự kế, đại chỉ Lý Quá dẫn thuộc hạ vào Trung Nguyên rồi hãy ra tay một lưới bắt gọn bọn chúng." Lăng Phi Hồng nghe vậy mày bạc dựng đứng lên, nói tiếp: "Lục huynh làm sao biết Lý Quá muốn vào Trung Nguyên?" Lục Tép Vũ đáp: "Bàn chủ, cái vị Liêm cô nương này biết đó." Lăng Phi Hồng bỗng quay đầu sang Liêm Tiểu Tinh: "Cô nương, cháu thật sự biết hả? Nếu như vậy thì cái vụ quyết án giết hại cả nhà Lệnh Tôn cũng là do người của Ô Mông Sơn làm rồi." Liêm Tiểu Tinh mấy ngày liền mắt thấy tai nghe, toàn là những lời đại nghĩa lẫm liệt, trung hiếu tiết nghĩa. Cái vẻ ngây thơ vô tri ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng thiếu nữ, đáp với cái đôi vợ chồng nghĩa phụ Liêm Hồng Trúc đã nuôi nấng mình hơn 10 năm, coi như là con đẻ, đã vô hình trung dần dần xem như là cha mẹ ruột của mình. Bởi vậy, Lăng Ban Chủ vừa quay sang hỏi, đôi mắt to của nàng đã lưng tròng nước mắt. Nhớ lại tình thương yêu của nghĩa phụ nghĩa mẫu, lòng của nàng đau đớn khôn cùng, nghẹn ngào nức nở không thành tiếng. "Giảng bối biết, giảng bối tội đáng muôn chết." Lăng Phi Hồng sững người ra: "Cô nương, cháu gặp phải đại nạn, quả thật là khiến người ta cũng phải thờn thở. Nhưng việc này ngay cả Lệnh Tôn Định Đường còn không có nào xoay chuyển, cháu làm sao có sức dời nón lá bể được chứ? Chừng này cháu có tội tình chi đâu?" Thì ra Lăng Ban Chủ không biết Liêm Tiểu Tinh không phải là con gái ruột của Liêm Hồng Trúc, tự nhiên càng không biết Liêm Tiểu Tinh chính là đồ đệ của chị em Liêm phu nhân rồi. Liêm Tiểu Tinh nghe vậy càng đau lòng muốn chết, đứt quãng nói: "Bàn chủ tiền bối không biết, nghĩa phụ nghĩa mẫu gặp nạn, giờ mới thật sự tội nghiệp nặng nề." Nàng khó nhọc đau đớn đem hết mọi chuyện những năm qua của mình ở Liêm phủ kể hết ra. Có điều nàng tuy biết mình không phải là máu mủ ruột thịt của Liêm Hồng Trúc, nhưng rốt cuộc cha mẹ ruột của mình là ai, nàng lại hoàn toàn không biết. Lăng Phi Hồng lặng lẽ nghe xong lời kể lể trong nước mắt của Liêm Tiểu Tinh, có đôi mày bạc chau lại. Rõ ràng việc này khiến lão vô cùng kinh ngạc, lão thở dài một hơi, nói: "Hơi, cô nương, cháu có muốn báo thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu của cháu không hả?" Liêm Tiểu Tinh nói khẽ: "Giảng bối quả là khó lòng, chỉ là giảng bối lại sợ công lực không đủ." Lăng Phi Hồng đưa mắt nhìn qua Tôn Sĩ Quần, nói: "Cô nương, chỉ cần cháu hạ quyết tâm, cái chuyện báo thù lão phu có thể giúp được, chỉ sợ là trong đó có ân oán khác khiến cho cháu không hạ được quyết tâm mà thôi." Liêm Tiểu Tinh bỗng sững người: "Lão ngài cho rằng giảng bối không nên báo thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu sao?" Lăng Phi Hồng đáp: "Không phải là vậy. Ý của lão phu là chỉ e cháu ở giữa ơn sư phụ truyền dạy và ơn dưỡng dục sâu nặng của nghĩa phụ nghĩa mẫu sẽ khó lòng lựa chọn. Nếu như kẻ giết Liêm Hồng Trúc quả thực chính là ân sư dạy dỗ cháu, xin hỏi cháu làm sao có thể ra tay với sư phụ của mình được chứ?" Liêm Tiểu Tinh nghe mà mắt mở lớn, hồi lâu chẳng biết phải làm sao. Nàng quả thực chưa từng nghĩ đến cái mối ân oán này là dính líu đến ơn dạy dỗ, ơn dưỡng dục, thật khó mà dẹn cả đôi đường. Lăng Phi Hồng bỗng quét mày rậm, cười sang sảng nói tiếp. Cô nương, cháu tạm thời đừng khó xử nữa. Có điều cái chuyện sư huynh cháu bảo cháu đến tìm lão phu và trưởng môn Hoa Sơn để mượn cái chết của Liêm đại hiệp mà gây nên cái chuyện lục đại môn phái tự tàn sát lẫn nhau. Lão phu cho rằng cô nương tuyệt đối không được tuân mệnh làm theo. Con người của Hoa Sơn trưởng giáo Tử Dần kiếm tổ kia chẳng những cực đoan mà vốn đã bất mãn với võ đàn lâu rồi. Chứ một khi đến đó chính là tạo cơ hội cho lão ta thừa thế gây sự, kiếm chuyện với phái võ đàn đó. Lời nói chưa có dứt, đã nghe Lục Tiêu Vũ cười lớn. Bàn chủ, cái kế tường kế tiểu kế lấy nhàn chờ mệt của tiểu đệ chính là muốn Liêm cô nương làm theo lời sư huynh nàng chỉ bảo, bằng không lý quá sao yên tâm tới đây chứ. Lăng Phi Hồng cười ha hả. Cái của Lục huynh quả thật rất hay, nhưng Lục huynh đừng quên võ công và tài trí của lý quá. Lục đại môn phái chúng ta nếu làm theo diệu kế của huynh, khó tránh khỏi mọi người với giáo đồ gây nên cái cuộc chiến giữa các môn phái. Đánh qua thiệt, khó tránh khỏi nảy sinh tranh giành hơn thua vì tự ái, thương vong là cái điều khó tránh khỏi. Nếu đánh qua chả, lý quá nào đâu chịu mắc lừa chứ. Chẳng phải lão phu muốn làm Lục huynh nhục chí, nhưng cái việc này tuyệt đối không thể làm được đâu. Lục Tép Vũ cười, nói. Bằng chủ, lý quá dày cánh đã mạnh rồi. Việc hắn giết Liêm Hồng Trúc để gây ra tranh chấp giữa các phái trùng nguyên, chẳng qua cũng là kế một mũi tên trúng hại đích, vừa trừ được một cường địch, lại vừa làm suy yếu lực lượng kháng cự ở trung nguyên, giữ cho các phái trung nguyên không tự tàn sát lẫn nhau, lý quá chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rầm rộ kéo đến xâm phạm thôi. Chúng ta lợi dụng cơ hội này liên kết các phái lại để giúp võ lâm trung nguyên đoàn kết, bề ngoài đối phó lý quá, bề trong há chẳng thể dùng để đối phó với cái bọn Trường Bạch Thiên Ma và hoàng tộc nhà Thanh hay sao? Lâm Phi Hồng nhíu mày nói. Lục huynh nói như vậy, lão phu lại hết lời để nói rồi. Lục Tiếp Vũ cười hỏi. Bàn chủ đồng ý với cái sách của tiểu đệ rồi chứ? Lăng Phi Hồng đáp. Lão phu tôi cảm thấy vẫn còn chỗ chưa ổn thỏa, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Tân Cửu Công lại đột nhiên lạnh lùng nói. Lục lão đệ, vốn Ngô huynh ủng hộ kế sách của đệ, nhưng xem ra lúc này Ngô huynh lại phải phản đối cái việc lý quá tới đây trước tiền đó. Lục Tế Vũ hỏi. Tần huynh có cầu kiến chi? Tần Cửu Công nói. Lão hữu nhớ lại cái cảnh thê thảm năm xưa, cái lũ giặc cỏ tàn sát ba tánh, liền cảm thấy đất Trung Nguyên biết không thể để dấu chân lũ giặc cỏ đặt vào thêm một bước nữa. Lục Tế Vũ nghe vậy lặng lẽ không nói một lời nào. Cái cảnh tượng thảm khốc quê nhà bị tàn phá năm xưa trong lòng y dội lại mãnh liệt. Đúng như là Tân Cửu Công nói, từ sự không thể để chúng quay lại một lần nữa. Vì vậy y nhắm mắt lại không nói thêm gì. Lăng Phi Hồng lại tiếp tục tiếp lời. Đúng vậy, đại ca nói càng đúng hơn, chúng ta không thể để chúng tới nữa. Lục Tiếp Vũ thở dài một hơi. Theo ý của Tần huynh, chúng ta phải tức tốc tới Ồn Mông hả? Tần Cửu Công đáp. Lão hữu quả thật nghĩa là như vậy. Hơn nữa việc này không nên trì hoãn, càng nhanh thì càng tốt. Lục Tiếp Vũ hỏi. Tần huynh dự định lúc nào lên đường? Tần Cửu Công đáp. Từ đây tới Ồn Mông nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng. Chỉ vì lão hữu cho rằng có thể khởi hành ngay trong ngày hôm nay là tốt nhất, bằng không cũng không được kể hơn ngày mai. Lục Tiếp Vũ nói. Tần huynh, Kim Bá Nha hiện giờ ở Võ Đan, còn Dương Mộ Khang thì ở lại Tung Sơn. Tiểu đệ phải tìm cách báo cáo cho bọn họ trong vòng 15 ngày tới chùa báo ân dưới chân Thiên Tinh Phong ở Ô Mông Sơn. Tần huynh, chúng ta có thể ở đó đợi họ đông đủ tới rồi hãy lên núi được chăng? Tần Cửu Công quay sang hỏi Tôn Sĩ Quần. Công tử thấy sao hả? Tôn Sĩ Quần đáp. Sớm muộn một hai ngày cũng chẳng sao, cứ làm theo lời của Lục Lão Cao nói đi. Lục Tiếp Vũ cười nhạt nói với Lăng Phi Hồng. Bàn chủ, hai bức thư báo tin này của tiểu đệ e rằng phải làm phiền quý ban nhọc lòng rồi. Lăng Phi Hồng cười lớn. Lục quân mau mau viết thư, bộ câu đưa thư của bản ban trong nháy mắt 7000 dặm. Chỉ cần Kim Quynh, Dương Quynh còn ở Võ Đăng Tung Sơn, trước hạn họ nhất định sẽ tới kịp đó. Lập tức, Lục Thế Vũ viết xong 2 cái phong thư, một gửi tiếp Võ Đăng cho Kim Bá Nha, một gửi đến Thiếu Lâm cho Thiên Phong trưởng lão. Nói với bọn họ không cần đến Thái Sơn nữa, cứ đến trước chùa báo ân dưới núi Thiên Tinh Phong ở Ôn Mông Sơn mà đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Phi Hồng dẫn theo 3 cái tay cao thủ trong cái bang tới Thái An, cộng thêm nhóm 4 người Tôn Sĩ Quần, cả đám 8 con ngựa thẳng hướng Ôn Mông mà đi. Sau khi họ vào trong địa phận Hà Nam, Lục Tiếp Vũ đột nhiên nhớ đến ở trong địa lao La Gia vẫn còn mấy cái vị trưởng lão của phái bị nhốt. Bèn đi vòng qua Tung Sơn Thiếu Lâm cùng với La Gia Can một chuyến. Lúc rời khỏi Tung Sơn, đội người lại thêm 10 người nữa, bao gồm Thiếu Lâm trưởng môn Thiên Phật Đại Sư, trưởng lão Thiên Phong, Thiên Tuệ Nhị Tăng, tiểu quán Như Mộ Khang, tiểu nô Trà Bảo và 4 cái vị hộ pháp đệ tử của trưởng môn, tổng cộng tới 18 ngựa. Thất thải Du Long Quỳ Tứ Minh thì ở lại La Gia Trang, thế thế địa vị trang chủ. La Nam Quy bị Long Phi Hồng phế bỏ toàn thân võ công, cũng như là các vị trưởng lão các phái bị tù trong địa lao La Gia Trang bị phế bỏ toàn thân võ công vậy. Tổng đàn của U Mông Sơn Trang đặt tại Trung Nguyên bị mấy cái vị cao nhân này dễ dàng san bằng rồi. Bởi vì sự trì quản này, mãi tới trưa ngày thứ 17 thì bọn họ mới tới được U Mông. Mà trong chùa báo ân dưới chân Thiên Tinh Phong lúc này đã quần hùng tề tụ. Tôn Sĩ Quần và mọi người theo sự dẫn đường của tăng nhân trong chùa bước vào trong sơn môn chùa báo ân. Chỉ thấy một lão tăng khô gầy nhỏ bé và cầm si Kim Bá Nha đang đứng nghênh đón khách ở trên bậc thềm đá trước đại điện cửa vào. Cái ban ban chủ Lăng Phi Hồng và Thiếu Lâm trưởng môn Thiên Phật Thiền Sư khi thấy cái vị lão tăng đầu bạc nhỏ bé khô gầy này, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại càng thêm phần cung kính. Tôn Sĩ Quần thầm nghĩ, lẽ nào cái vị hòa thượng này cũng là cái người có lai lịch lớn lắm sao? Trong lúc suy nghĩ thì cái vị Thiếu Lâm trưởng môn đã nhanh chân bước lên chắp tay nói: đệ tử nghe đồn sư thúc sớm đã chứng đắc thượng thừa đạo quả, quy về cõi Phật. Công người sư thúc là ẩn cư chốn Miêu Cương này, chú trì cái việc thiện của Phật môn nơi đây. Tân Cú Công lúc này ghé tai nói nhỏ với Tôn Sĩ Quần: công tử, cái vị phương trưởng chùa báo ân này là sư thúc của Thiếu Lâm trưởng môn Đại Hoành Thượng Nhân đó, hiệu là Phục Hổ Tôn Giả. 30 năm trước cùng với một vị khác của Thiếu Lâm hiệu là Hàng Long Kim Cương Đại Phương Thượng Nhân, được hợp xưng là Hộ Pháp Nhị Thánh, uy danh lừng lẫy, được người đồng bối hết mực kính ngưỡng. Tôn Sĩ Quần chưa kịp đáp lời, Lục Tiếp Vũ bỗng ghé tay cười nhỏ với chàng. Tôn lão đệ, Đại Quần đã ở đây rồi, hay rằng Đại Phương trưởng lão kia cũng ở chỗ này. Lời chân chối trên bàn của Liêm Đại Hiệp có lẽ hôm nay chưa được giải đáp rồi. Tôn Sĩ Quần gật đầu cười. Chỉ mong là Lục lão ca nói đúng, có thể tỉnh giáo Đại Phương trưởng lão một phen, bằng không cái việc báo thù của Liêm cô nương e rằng còn rắc rối hơn cả đại thù đại hận của tại hạ nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe cái vị khô tăng kia chắp tay nói: trưởng môn Giá Lâm, lão tăng không ra đón tiếp, cúi xin thứ tội. Thiên Phật trưởng môn vẻ mặt cung kính đáp: sự thúc quá lời rồi. Lúc này Thiên Phong, Thiên Tuệ, 2 cái vị thiền sư và 4 vị hộ pháp tăng của Thiên Phật trưởng giáo cũng tiến lên bái kiến. Long Phi Hồng thì cười ha hả, nói lớn: lão thiền sư dẫu này vẫn an khang hả? Nghĩ lại dùng khối độc mưa lam này, có được lão thiền sư ở đây độ quá giảng kinh, thật là đại phúc cho bá tánh được đây. Đại quần thượng nhân cười nhạt. Lăng bàn chủ quá khen rồi. Trong lúc nói chuyện, cả đoàn đã đi qua khỏi cái tòa đại điện thứ nhất. Lục Tế Vũ đi bên cạnh Lăng Phi Hồng nói nhỏ mấy câu. Lăng Phi Hồng bỗng nói: Lỗ thiền sư, đại phương trưởng lão đâu rồi hả? Cái câu hỏi rất là đột ngột, khiến cho Tôn Sĩ Quận nghe mà sững người. Đại quần thượng nhân cười, nói: Cái việc đại phương sư quân ở đây, bản chủ làm sao biết được vậy? Lăng Phi Hồng thầm nghĩ: Ta chỉ là nói phỉnh lão hòa thượng này thôi, ta biết đại phương trưởng lão ở đây từ lúc nào chứ? Nhưng mà miệng thì lại đáp: Hận Long Phục Phổ, hợp vị thánh tăng hộ pháp xưa nay rất ít khi rời nhau nửa bước, thấy đại thiền sư tự nhiên khiến lần mộ nhớ tới đại phương trưởng lão thôi mà. Đại quần thượng nhân cười lớn. Ban chủ té ra chỉ là đoán mò thôi. Lăng Phi Hồng cười. Lần mộ quả nhiên chỉ là đoán mò. Đại quần thượng nhân nói: Đại phương sư quân đang ở gần đây, có điều hiện giờ không thể gặp mặt các vị được. Lục Tế Vũ buộc miệng. Lão phương trưởng, vẫn xin bọn tôi có việc tìm ngài ấy, chẳng hay lão phương trưởng có thể tiện đường cho, mời đại phương trưởng lão ra đây gặp mặt vãn sinh nói đôi lời được chăng? Đại quần thượng nhân nhìn Lục Tế Vũ một cái, cười, nói: Thí chủ, có phải là trà mây Lục Tế Vũ không? Lục Tế Vũ đáp: Đúng là vãn sinh. Đại quần thượng nhân nói: Cái ý hay mời các nhân vật các phái võ lâm Trung Nguyên đều đến đây tụ họp, nhất định đã do Lục thí chủ nghĩ ra rồi. Lục Tế Vũ nói: Vãn sinh quả thực là đường đột quá, cái việc này chắc chắn đã gây không ít phiền phức cho lão phương trưởng rồi. Đại quần hòa thượng cười nói: Vậy thì chưa chắc ngàn. Lão nạp chỉ không hiểu sao Lục thí chủ lại nghĩ ra được lão nạp ẩn cư đây vậy, mà lại hẹn toàn bộ tinh anh gió lâm Trung Nguyên đến bổn tử. Lục Tế Vũ cười. U Môn Sơn đa phần là dân chúng miêu đông, chỉ có Tần Lữ Quý Tự phần nhiều là người Hán. Hơn nữa vãn sinh với một vị đại sư trong Quý Tự có giao tình không cạn. Đại hòa thượng cười nói: Lục thí chủ quên biết đệ tử trong chùa hả? Lục Tế Vũ đáp: Vãn sinh và Minh Nguyệt đại sư có giao hảo rất là sâu đậm. Đại quần thượng nhân cười. Minh Nguyệt chính là đại đệ tử của lão nạp, đó là Lục thí chủ quen biết nó, vậy thì chả chết thí chủ lại nghĩ đến việc dùng bốn tự làm cái nơi tụ họp rồi. Lục Tế Vũ mỉm cười. Lão phương trưởng, vậy là đại phương trưởng lão. Đại quần thượng nhân không đợi Lục Tế Vũ nói tiếp, cười, nói. Đại phương sư quân vừa mới rời chùa đêm qua, sau khi về lão nạp sẽ báo lại cho Lục thí chủ là được. Vừa nói chuyện, đoàn người đã tiến vào trong thiên điện dùng để tiếp khách. Trong điện lúc này đã ngồi đầy cao thủ võ lâm Trung Nguyên. Tôn Sĩ Quần cùng mọi người vào trong điện, chàng đứng mắt nhìn quanh. Trong điện đã bày sẵn 5 bàn tiệc rượu, trong đó 3 bàn đã có hơn 10 người, cả nam lẫn nữ ngồi vào. Nhưng mà chàng chỉ nhận ra trưởng môn Thanh Thành Thân Tử Long, trưởng môn Nga Mi Thanh Hư Đạo Trưởng, cùng với trưởng giáo Võ Đan Tuệ Phong Đạo Trưởng, trưởng lão Qua Sơn Đà Hiệp cùng Bất Tình, tổng cộng có 4-5 vị. Những cái người còn lại chàng đều không quen biết ai. Đại quần thượng nhân tuy là cái bậc tôn trưởng nhất ở trong đám người hiện diện, nhưng mà thân là chủ nhà tự nhiên là không thể ngồi ghế đầu. Mọi người nhường qua để lại một hồi, lại để Lăng Phi Hồng ngồi vào ghế chủ tọa chính giữa. Tân Cửu Công cùng với Tôn Sĩ Quần ngồi hai bên hầu chuyện. Liêm Tiểu Tinh thì ngồi xuống bên cạnh Tôn Sĩ Quần. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên cạnh chàng. Cái vị thiếu nữ tình mới chớm nở này dường như là đã đem cả con người của mình dâng hiến cho Tôn Sĩ Quận rồi. Sau khi ngồi yên, các đệ tử trong chùa dâng rượu lên. Tần Cửu Công bèn nhân cơ hội này đem tên họ các nhân vật trong bàn tiệc nói cho Tôn Sĩ Quận biết từng người một. Tôn Sĩ Quận lúc này mới biết những cái người đó bao gồm Kỳ Thánh, Long Hành Giả, vợ chồng Quả Tiên, Lãnh Phi Trần cùng với Nga Mi Tam Kiếm, ái nữ của trưởng môn Thanh Thành là Thân Tuệ Nguyên và trưởng giáo tục gia của Võ Đan Tam Tinh Khoái Kiếm Tiêu Nguyên Chiêu cùng với những người khác. Tôn Sĩ Quận trong lòng hơi có chút bất an. Chàng cảm thấy vì chuyện của mình mà kinh động đến năm vị trưởng giáo trong lục đại môn phái đích thân phải đến đây. Quả thực là quá đáng lắm rồi. Nhưng chàng lại không biết là Lục Lão Ca hay là Lăng Ban Chủ đã mời họ đến. Triệu qua ba tuần, Lăng Phi Hồng bỗng gõ ly đứng dậy, sang sảng, nói: "Việc Lăng Mổ mời các vị đến đây, tuy trong thư mời có trình bày qua, nhưng mà trong đó vẫn còn một số chi tiết Lăng Mổ chưa nói rõ được. Hôm nay nhân cơ hội này, ta cùng với các vị huynh đài bàn bạc kỹ hơn." Tôn Sĩ Quận lúc này mới hiểu ra, cái việc mời trưởng môn các phái đến đây vốn là do cái vị ban chủ cái ban Hào Nghĩa Thiên Thu này đứng tên. Chẳng trách có đến bốn vị trưởng môn đều đích thân đến. Trưởng môn phái Qua Sơn, Tử Dân Kiếm Tẩu, Cố Thiền Nam tuy là chưa đến, nhưng cũng đã cử sư huynh của ông ta là Đà Hiệp cùng Bất Bình thay mặt. Đủ thấy các phái quả thực rất xem trọng cái việc này. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nghe trưởng môn Thanh Thành Thân Tử Long nói: "Lăng huynh, trong thư mời huynh từng nói hành động lần này là để cứu vãn đại kiếp nạn cho Võ Lâm Trung Nguyên, chẳng lẽ trong Ôn Mông Sơn này lại xuất hiện thêm một cái vị Trường Bạch Thiên Ma nữa sao?" Lăng Phi Hồng thở dài một hơi nói: "Hơi, Trường Bạch Thiên Ma kia tuy là hung độc nhưng vẫn còn mấy phần nhân tính. Nếu mà so với kẻ ác ở trong Ôn Mông Sơn trước mắt này, Trường Bạch Thiên Ma còn kém sợ lắm." Rõ ràng mấy cái câu nói này của Lăng Phi Hồng đã gây nên một cái sự xáo trộn không nhỏ. Trong số những người ngồi đây, hơn một nửa vẫn chưa biết trong Ôn Mông Sơn Trang này giấu những sát tinh nào. Bởi vậy cái lời của Lăng Phi Hồng vừa dứt, Đại Hiệp Cung Bất Bình đã ngước mặt lên trời, cười lớn, nói: "Lăng huynh cố ý nói những lời nguy hiểm, tiểu đệ thật là khó mà tin được. Tiểu nghe xem, nhân vật ma đạo trong Võ Lâm ngày nay có ai còn mạnh hơn được cái vị Trường Bạch Thiên Ma kia chứ?" Có người Cung Bất Bình xưa nay trong Võ Lâm nổi tiếng là căm ghét cái ác như là kẻ thù, tính tình cũng nóng nảy như là lửa, giống hệt như cái vị sư đại trưởng môn của ông ta, lại cố chấp thẳng thắn. Cái việc ông ta không tin lời Lăng Phi Hồng quả thực không trái với cái con người thường ngày của ông ta. Lăng Phi Hồng đợi tiếng cười của ông ta tắt hẳn mới thản nhiên nói: "Cung huynh không tin cũng chẳng trách được, nhưng mà đợi tiểu đệ nói ra tên họ kẻ này rồi, có lẽ cung huynh cũng sẽ không nói gì nữa đâu." Ngừng lại một chút, lão nói tiếp: "Cung huynh có còn nhớ cháu của Lý Sấm là Nhất Chích Hổ không hả?" Cung Bất Bình nghe vậy sững sờ. Trưởng giáo Võ Đan là Tuệ Phong trưởng lão bỗng quay sang Tôn Sĩ Quận nói: "Tiểu thi chủ, thư tay của ông Mạnh lão tiền bối chẳng phải là báo tìm Nhất Chích Hổ sao? Cái gì mà Lăng Ban Chủ vừa nói có phải chính là người mà tiểu thi chủ cần tìm không hả?" Tôn Sĩ Quận đối với lục đại môn phái, ngoài cái vị Lăng Ban Chủ khẳng khái hơn người này khiến chạm vô cùng cảm động mà có hảo cảm sâu xa. Còn bốn cái vị trưởng môn nhân khác mà chàng đã gặp, bao gồm cả cái vị trưởng môn Võ Đan này, chàng lại có thành kiến từ trước, cho rằng họ là những cái kẻ sợ sệt. Lúc này, vì bọn họ đến đây là vì chuyện của mình, cho nên chàng không tiện làm họ khó xử quá, chỉ là thản nhiên đáp: "Trưởng môn nhân nói không sai. Cái người mà Lăng Ban Chủ nói tới và cái người mà tại hạ phụng mệnh ân sư đến tìm gặp các vị tông chủ các phái chính là một người." Trưởng giáo Võ Đan Tuệ Phong đạo trưởng dường như là không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tôn Sĩ Quận, chẳng mấy thiện cảm, ngược lại lộ ra cái vẻ mặt vui mừng, cười nói: "Bần đạo xin chúc mừng tiểu thí chủ, có lẽ tiểu thí chủ đã tìm được người này rồi." Tôn Sĩ Quận đáp: "Tại hạ tìm được hay là không, hình như là không cần đạo trưởng bận tâm đó." Tuệ Phong đạo trưởng nghe vậy mà ngẩn người, thầm nghĩ: "Cái gã chài trẻ này tính khí thật là kỳ quái." Bỗng trong tai vang vọng lên cái tiếng quát giận dữ của Lăng Phi Hồng. Cái tên Nhất Chích Hổ Lý Quá đó, năm xưa chính là cái kẻ võ công cao nhất, lòng dạ hung ác nhất trong cái đám Lưu Khấu, đệ tử lục đại môn phái Cần Dương Báo Quốc. Chỉ riêng cái số oan hồn chết dưới thành Quá Quyết Thần Đao của hắn đã không dưới mấy trăm người. Nguyên khí võ lâm trung nguyên phần lớn bị quỷ trong tay của kẻ này. Lục đại môn phái chúng ta với hắn có thể nói là thù sâu như biển, nợ máu chất cao như núi. Đại hiệp bỗng nói lớn: Lăng Quynh, Lý Quá đó dở đâu vậy? Chuyển giáo Thanh Thành Thân Thiếu Long cũng hai mắt bắn ra tinh quang, cái giọng trầm trầm nói: Lão phù nghe người ta đồn, lúc Lý Sấm bỏ mạng ở Cửu Cung Sơn, Lý Quá cũng đã trốn thoát. Nhưng mà 18 năm nay, lão hữu cũng từng không ngừng sai người dò la, lại chưa từng phát hiện ra tung tích cái tên giặc này, tóm lại khiến cho người ta nghiến răng cầm tức khó yên. Lăng Quynh bỗng gửi thư mời bọn ta tới, lẽ nào trong Ô Mông Sơn này chính là hang ổ của Lý Quá hả? Lăng Phi Hồng thản nhiên đáp: Lần mộ ở trong thành Thái Ân đã thấy cái vị tôn sĩ quần lão đệ này. Lão câu này vừa mới mở đầu, chỉ nghe đại hiệp trống lên: Lăng Quynh, cái vị lão đệ này họ Tân, cậu ấy là tiểu chủ nhân của Tân Cửu Quynh. Lăng Phi Hồng liếc nhìn lão đà tử nóng tính này một cái, cười cười: Cung Quynh, Quynh sống đến tận tuổi này rồi, sao tính tình vẫn nóng nảy như năm xưa vậy chứ? Đại hiệp cười lớn: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Lăng Quynh đừng trách tội tiểu đệ làm phiền. Lăng Phi Hồng cười nói: Chẳng dám, lão đệ này trước kia mang họ Tân, đó chỉ là kế tạm thời, một là vì không muốn kẻ thù của cậu ấy biết được mà tìm tới cửa, ảnh hưởng đến việc cậu ấy toàn tâm luyện võ, mà khác là sợ kẻ thù biết thân thế thật của cậu ấy rồi sẽ ẩn mình không ra, không biết tìm ở đâu, cho nên lão đệ này mới tạm đổi gọi là họ Tân. Thực ra lão đệ này chính là công tử của Tùng Đốc Sư, bậc đại trung đại nghĩa năm xưa đã chán liệt tuấn quốc ở Vị Nam đó. Cái lời của Lăng Ban Chủ vừa dứt, cái vị đại hiệp kia đã bước tới, hai tay ôm quyền, cái da mặt trang nghiêm tột bậc, vái dài một giái với phía tôn sĩ quần: Tôn công tử, cái lão gù này sinh gà mắt. Tôn sĩ quần tuy có vài phần bất mãn với cái vị qua sơn trưởng môn, nhưng đối với cái vị đại hiệp này, người mà hơn một tháng trước lúc mình và Tân Cứu Công tới qua sơn đã vì chuyện của mình không được Cố Thiên Hồng trưởng môn đồng ý giúp đỡ mà trong lòng bất bình, chứ chút nữa đã cãi nhau to với sư đệ trưởng môn kia, thì lại vô cùng kính ngưỡng. Đại hiệp đã ôm quyền giá dài, chàng nào dám nhận, vội vàng nghiêng mình đáp lễ: Chẳng dám, giảng bối làm sao dám nhận lễ nghi bậc này của tiền bối chứ, làm tổn phúc của giảng bối quá. Đại hiệp nghiêm mặt nói: Bậc trung thần hiếu tử, ai ai cũng phải kính trọng. Lúc lão đệ đến Hoài Sơn dò lại tung tích của kẻ thù, lão gù thì không biết lão đệ là Tôn công tử, nhưng với cái vẻ sợ sệt của thể sư đệ sau khi thấy thủ bút của lệnh sư Mạnh Lão, đã khiến lão gù này hết sức là bất mãn. Này lão gù đã biết lão đệ là con côi của Tôn đốc sư, lão gù tự phải kính trọng tấm lòng hiếu thảo này của công tử. Cái việc báo thù của lão đệ, nếu mà có chỗ nào cần dùng đến lão gù này, giấu vào trong nước sôi lửa bỏng, lão gù này cũng nguyện đi đầu tiên. Tôn sĩ quần nghe mà nước mắt lưng tròng, cảm động vô cùng. Đức nghĩa của lão tiền bối thực sự là cảm động lòng người, giảng bối xin khắc cốt ghi tâm. Đại hiệp lúc này mới cười ha hả lui về chỗ của mình. Cái vị thiếu lâm trưởng giáo Thiên Phật đại sư đột nhiên chắp tay nói: Cùng thí chủ nói đúng, trung thần hiếu tử ai ai cũng phải kính trọng. Lão nạp thay mặt phó thiếu lâm xin tạ lỗi về việc tiểu thí chủ tháng trước đến Tùng Sơn đã bị tiếp đãi thất lễ. Té ra cái vị trưởng môn nhân này cũng đã biết chuyện này, chỉ là trước đó ông không biết tôn sĩ quần rốt cuộc là nhân vật thế nào, cho nên cũng không thấy có gì. Lúc này nghe họ nói ra ngọn ngành câu chuyện rồi, ông mới hiểu ra, giờ thấy tình thế đã khác. Tôn sĩ quần là con của Trung Thần, lại là đệ tử của Mạnh Tiềm Tẩu, ân nhân của lục đại môn phái năm xưa. Mình mà không tạ lỗi sẽ khiến cho thiếu lâm ta ra quá là thất lễ. Thiếu lâm trưởng giáo thân phận cỡ nào chứ? Ông vừa nói như vậy, lập tức ba cái vị trưởng môn còn lại và các môn hạ đi cùng hết thảy đều đứng dậy ôm quyền hành lễ. Tôn Sĩ Quận dường như là có chút không được tự nhiên, cười nhạt đáp lễ. Các vị ưu ái như vậy, tại hạ thật là khó lòng yên. Tiên phụ là bệ tôi nhà Minh, chết là ma nhà Minh. Giữ đất là trách nhiệm, việc chết là phận sự của mình. Tại hạ mong các vị đừng thêm lời khen xuông, khiến cho linh hồn của tiên phụ trên trời không yên. Chàng đảo mắt rồi nói tiếp. Lâm Quan chủ còn lời muốn nói, xin thứ cho tại hạ không dám nói nhiều nữa. Lâm Phi Hồng mái tóc bạc tung bay, cười lớn sang sảng nói tiếp. Đúng vậy, lần bổ còn chưa có nói hết đó. Ông chợt liếc nhìn Tôn Sĩ Quận một cái. Lần bổ ở Thái An từng tận mắt thấy Tùng lão đệ thi triển thượng thừa kiếm pháp, dùng khí để ngự kiếm, chỉ là một chiêu đã chặt đứt một cánh tay của ma nữ Miêu Cương Tam Qua Thánh Mẫu Kim Ngũ Cô. Lời vừa dứt, cả sảnh lặng phắt, ngay cả cái vị chủ nhà là Đại Quành Thượng Nhân cũng phải động lòng. Đã kết thúc tập 9 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì nhớ cho Thiện nhấn like nè, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 10 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh nhé.